bọn họ đều giận dữ mắng Khương Văn vô sỉ. Ngay cả một số đệ tử phía sau Giang Nguyên đều lộ ra vẻ chán ghét. Đối phương đường đường là một cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn. Thế mà lại đi khiêu chiến một đệ tử mới gia nhập ngoại môn kiếm tông. Hơn nữa còn khiêu chiến sinh tử đài. Quả thật là quá vô sỉ. Thanh Tuyết tái mặt, nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại vô sỉ như vậy. Xin lỗi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương lên sinh tử đài. Nếu đối phương không giết nàng, thì cũng sẽ thỏa thích nhục nhã nàng. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn không chấp nhận. Nhưng nàng không thể, bởi vì tiểu đoàn thể của nàng vừa mới sáng lập. Nếu sợ chiến vậy sau này đừng nghĩ đến việc tuyển thêm người ở kiếm tông. Ngay lúc Thanh Tuyết khó xử, một thanh âm trong sân bất ngờ vang lên. Ta thay nàng tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nghe được âm thanh này, mọi người giật mình, Giang Nguyên cùng Khương Văn nhướng mày. Nhưng Thanh Tuyết lại rất vui vẻ, bởi vì đây chính là giọng nói của Dương Diệp. Mọi người nhìn về phía người nói. Khi thấy người đó chính là Dương Diệp thì đám đông bắt đầu xôn xao. Là Dương Diệp, lại là hắn. Ha ha, lần này lại có trò vui để xem rồi. Đừng cao hứng sớm. Khương Văn thế chính là cường giả tiên thiên tam phẩm. Cho MG khi Dương Diệp mới chỉ là phàm nhân cảnh. Hắn có thể chiến thắng sao? Người không biết gì cả. Dương Diệp có thể xông lên 22 tầng trong tháp kiếm nô. 22 tầng đó. Người có hiểu không? Người chắc là biết Giang Nguyên đi. Giang Nguyên kia dùng thực lực tiên thiên cảnh thực lực nhưng chỉ có thể xông đến tầng thứ 16. Mà Dương Diệp lại đến được tầng 22. Người biết điều này nói lên điều gì không? Cách chương.